Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ sau, xe dừng ở bên ngoài thành cổ Lạc Thành. Ngôn Lạc Hy cởi dây an toàn đẩy cửa xe chuẩn bị xuống. Cổ tay bỗng nhiên bị người đàn ông nắm chặt. Cô quay đầu lại, ánh mắt rơi vào bàn tay to rõ ràng của người kia. Còn có việc, Lệ Dạ Kỳ lẳng lặng nhìn cô. Đưa điện thoại em cho anh. Ngôn Lạc Hy ngước mắt, đối diện với đôi mắt đen thâm trầm khó phân biệt của người đàn ông. Cô hơi nhíu mày, để làm gì? Lưu cho em vài số điện thoại. Ngón tay Lệ Dạ Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve mạch đập của cô. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra vài phần ôn hòa. Ngôn Lạc Hy không muốn phân cao thấp với anh trong chuyện này. Cô không giấu vết rút tay về cầm di động đưa qua. Lệ Dạ Kỳ nhận lấy. Ngón tay lướt qua màn hình. Không thể mở khóa. Anh hơi nhíu mày. Mở khóa. Ngôn Lạc Hy lại gần. Ngón tay vẽ một hình trên màn hình, mở khóa thành công. Bình Bảo là một nhân vật truyện tranh nổi tiếng. 10 phần thiếu nữ. Lệ Dạ Kỳ thờ ơ lưu vài số vào. Giọng nói rất dịu dàng. Anh lưu số của anh. Chu Bắc và chú Trịnh, nếu điện thoại anh không gọi được em có thể tìm chú Bắc. Còn chú Trịnh là tài xế của anh. Muốn đi đâu gọi chú ấy, bất cứ lúc nào chú ấy sẽ đến đưa em đi. Hai người quen biết lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nói một lời dài như thế. Ngôn Lạc Hy nhận lại điện thoại. Thấy trong danh bạ có thêm 3 số gọi nhanh. Người đàn ông này nhìn như cao cao tại thượng. Kỳ thật cũng rất chu đáo. Cảm ơn đã đưa tôi tới. Lái xe về chú ý an toàn. Nói xong, cô lại đưa tay đẩy cửa lại bị người đàn ông kéo ngược trở về. Cô tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú điên đảo chúng sinh của anh. Anh có chuyện gì có thể nói hết một lần hay không? Lôi lôi kéo kéo vậy thật sự đáng ghét. Lệ Dạ Kỳ cũng không tức giận. Ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên mặt anh Tuấn. Hôn tạm biệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ngôn Lạc Hy trong nháy mắt đỏ bừng, theo bản năng nhìn bốn phía một chút sau đó hạ giọng nói. Anh điên rồi. Ở đây có vài đoàn phim đang quay. Fan hâm mộ chó săn đều ngồi xổm đợi ở đó. Biết em ngại vây để anh hôn em. Lệ Dạ Kỳ không nói lời nào nâng mặt cô lên. Hôn thật mạnh lên môi cô. Ngôn Lạc Hy trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông tuấn tú tự phụ gần trong gang tấc. Cánh môi mềm mại, cô tức giận nói. Sao anh lại như vậy chứ? Bá đạo coi như xong. Da mặt còn đặc biệt dày, không phải nói từng đi lính đều rất nghiêm túc sao? Anh thoạt nhìn có chỗ nào nghiêm túc? Trong mắt Lệ Dạ Kỳ hàm chứa nụ cười. Đuôi mắt khẽ nhếch. Anh thế nào? Ngôn Lạc Hy hận đến nghiến răng. Cô đẩy cửa xuống xe. Thở phì phò đem cửa đóng lại vang đến rung trời. Lệ Dạ Kỳ khẽ nhếch môi liếc nhìn thân ảnh mảnh khảnh kia càng lúc càng xa mới khởi động xe rời đi. Trên đường, di động của anh vang lên. Đeo tai nghe Bluetooth, thấp giọng nói. Nói, thật ra, ngày đó anh bảo tôi điều tra qua IP việc vợ anh bị fan não tàn tấn công. Có một số IP đáng ngờ ở đây. Tôi tra được lần đăng nhập gần đây của họ từ Cục An ninh mạng. Vị trí IP là một phát hiện lớn. Chu Bắc nói. Lệ Dạ Kỳ hơi nhíu mày. Tiếp tục, tôi thấy trong điện thoại nói không rõ ràng lắm. Khi nào anh về công ty tôi sẽ đưa số liệu cho anh xem thử. Chu Bắc nhìn số liệu trong tay. Vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng. Lệ Dạ Kỳ nhìn tòa nhà ngoài cửa sổ. Nói, 20 phút nữa sẽ đến. 20 phút sau, Lệ Dạ Kỳ đúng giờ xuất hiện ở tầng cao nhất của tòa nhà Lệ Thị. Lệ Thị nằm vị trí đắt đỏ nhất trong thành phố ở Đế Đô. 3 tòa nhà chọc trời vây quanh. Tòa nhà chính phía trước cực kỳ giống vương giả quân lâm thiên hạ. Mà tòa nhà phụ hai bên phía sau lại giống như phi tần phía sau quân vương. Chu Bắc đi theo Lệ Dạ Kỳ vào văn phòng tổng giám đốc. Đưa số liệu điều tra vừa lấy được cho anh. Thật ra, đây là số liệu điều tra. Lệ Dạ Kỳ dựa vào bàn làm việc nhận lấy số liệu mở ra. Trầm mặc nhìn, Chu Bắc không biết thái độ của anh ra sao kiên trì nói. Thật ra, có mấy địa chỉ IP ở gần phòng làm việc của cô Lê. Tôi cũng kiểm tra đối chiếu nhiều lần, có lẽ chỉ là trùng hợp không liên quan gì đến cô ấy. Lệ Dạ Kỳ khép số liệu lại, ném lên bàn làm việc. Chu Bắc thấy thế, lập tức im lặng. Chu Bắc, kêu người xử lý xì căng đan của Lê Tiểu Thư một chút. Còn nữa, những người bên truyền thông kia vươn tay quá dài. Cậu đi gõ gõ vài cái. Tôi không hy vọng lại có người coi tôi là mánh lới nữa. Chu Bắc liếc mắt nhìn số liệu điều tra trên bàn trần chờ hỏi. Chuyện của vợ anh, tôi sẽ xử lý. Lệ Dạ Kỳ ngắt lời. Đứng dậy đi đến bên cạnh ghế ngồi. Mở văn kiện chồng chất như núi ra. Thấy Chu Bắc xử ở đó chưa đi. Anh ngẩng đầu lên. Còn có việc. Chu Bắc cẩn thận đi tới cạnh cửa phòng làm việc. Mở cửa ra nhìn ra bên ngoài. Không thấy người khả nghi tới gần bên này mới đóng cửa đi trở lại bên cạnh phòng làm việc. Từ trong túi lấy ra một phong thư đưa cho anh. Đây là mệnh lệnh từ cấp trên vừa nhận được vào buổi sáng thúc giục chúng tôi tăng tốc hành động. Lệ Dạ Kỳ nhận lấy. Từ bên trong lấy ra một tờ giấy. Mặt trên chỉ có hai chữ. Tăng tốc. Lệ Dạ Kỳ lấy bật lửa ra. Tờ giấy ly 3 mét lưỡi lửa. Nhanh chóng bốc cháy ném vào gạt tàn thuốc. Nhìn tờ giấy hóa thành cho tàn. Anh lạnh giọng nói. 10 ngày sau. Mấy tên tội phạm kia sẽ ngụy trang thành phú thương hải ngoại trở về. Mở tiệc chiêu đãi bốn phương ở đế đô. Cậu xác định thân phận của bọn họ một chút. Đồng thời nhận được thư mời tiệc. Đến lúc đó tôi sẽ tham dự. Vâng, tôi lập tức đi làm. Chu Bắc xoay người rời đi. Lệ Dạ Kỳ châm một điếu thuốc. Ngũ quan vốn anh tuấn được tôn lên có chút mơ hồ. Đôi môi mỏng nhếch lên mang theo một mảnh sương khói. Đôi mắt hơi híp lại ám mang nhìn không thấu. Tịch Uyên, kẻ thù của chúng ta cuối cùng cũng trở lại. Lần này, anh sẽ để bọn họ chết không có chỗ chôn. Ngôn Lạc Hy đi vào đoàn làm phim. Liền nhìn thấy Lục Chiêu Nhiên ngồi dưới ô che nắng. Trên đầu còn quấn băng gạc, sắc mặt trông rất tiều tụy. Nhìn thấy cô đi vào. Hai mắt hắn sáng ngời đứng lên đi về phía cô. Lạc Lạc, em đến rồi. Bên ngoài rất nóng. Mau tới dưới quạt, anh mang canh đậu xanh tới đây. Em uống chút giải nhiệt đi. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người tươi cười. Nhưng mà nhìn thấy người đàn ông ân cần như thế. Ngôn Lạc Hy lại cười không nổi. Anh không ở trong bệnh viện dưỡng thương. Chạy tới đoàn làm phim làm gì? Anh tới đưa canh đậu cho em. Thuận tiện xem tình hình đoàn phim bên em. Sao nơi này lại khó coi như vậy? Em đừng diễn nữa. Trở về anh sắp xếp cho em đoàn làm phim có điều kiện tốt một chút. Lục Chiêu Nhiên nghiễm nhiên làm ra vẻ quý công tử. Giọng nói không cao không thấp. Cố ý để cho người xung quanh nghe thấy. Căn bản không sợ đắc tội với người khác. Ngôn Lạc Hy nhíu chặt mày. Hạ giọng nói. Anh cố ý tới gây thêm phiền phức cho tôi phải không? Tôi ở đây rất tốt. Không cần anh lo lắng sắp xếp cho tôi. Lục Chiêu Nhiên khinh bỉ nhìn bốn phía, ghét bỏ nói, đoàn làm phim này có gì tốt, ngay cả thù lao đóng phim của em cũng hố, em còn ở đó trông mong bộ phim anh ta quay ra có thể nổi tiếng. Cách chương.